Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 325, Thái Hư Thần Vương. Không chiếm được Hằng Vũ Lô, cầm một cái rút lại bản chung quy không có vấn đề gì. Diệp Phàm thưởng thức một lát óng ánh thần lô, thân hình dần dần biến mất hư không. Ngày thứ tư, Huyền Nguyệt Động trụ sở trên không. Một đạo thần bí thân ảnh đạp không mà đứng, lọt vào trong tầm mắt đều là đầy đất thây nằm. Một mảnh khác đế ngọc ở đâu? Diệp Phàm tay cầm từ Trần Hồ Tử chỗ đoạt được cái kia phiến đế ngọc, thử đem mất đi tại Huyền Nguyệt Động cái kia phiến đế ngọc mảnh vỡ triệu hoán tới. Phải nghĩ thoáng mở Vô Thủy Kinh, nhất định phải tập hợp đủ hoàn chỉnh đế ngọc. Đế ngọc phân 9 mảnh. Trước mắt Diệp Phàm trong tay có 2 mảnh, Đoạn Đức có 4 mảnh, Hắc Hoàng nơi đó hẳn là cũng có vài miếng, cuối cùng một bộ phận không biết tung tích. Tuy nói Vô Thủy Kinh chỉ có tiên thiên đạo thai thánh thể mới có thể tu luyện, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn từ bên trong dòm ngó tôn này cổ chi đại đế đạo cùng pháp. Huyền Nguyệt Động chỗ sâu sườn đồi ở giữa, tiên đằng cùng cổ mộc như cầu long chiếm cứ. Bị nhàn nhạt sương mù bao phủ sườn núi khắc cổ xưa mà tang thương. Lưu chuyển cực kỳ thần bí đại đạo bí. Đạo mênh mông mà vô tri ư. Tâm thẳng thẳng mà không bó ư. Vật điệt điệt mà đơn giản ư. Chữ viết cứng cáp hữu lực. Vàng câu ngân trèo. Dường như cổ chi thánh hiền lưu lại. Vô Thủy Đại Đế từng tại nơi đây ngừng chân. Trách không được có một mảnh đế ngọc lưu lại. Diệp Phàm ngẩng đầu, tinh tế thưởng thức một màn kia cực kỳ nhạt đại đạo vận vị. Cái này nhất phẩm, chính là trọn vẹn 5 ngày. Diệp Phàm mang theo 5 phái phá diệt tin tức, trở lại Trương Gia Thôn, vào Tử Sơn. Diệp Phàm tiểu ca, cái kia Tử Sơn thật không thể đi. Trương Ngũ Gia nghe xong Diệp Phàm phải sâu vào Tử Sơn, tìm về mất đi Nguyên Thiên Thư. Lập tức thẳng khoát tay, cuối cùng mắt thấy không cách nào khuyên nhủ, đành phải đáp ứng. Nơi này tiên tổ tìm nguyên lúc sử dụng áo đá, tránh được mở dưới mặt đất mấy thứ bẩn thỉu. Miếng bản đồ này cũng là tiên tổ lưu lại, vạn vạn cẩn thận. Diệp Phàm tại Trương Ngũ Gia dặn đi dặn lại phía dưới, lần theo trong địa đồ lưu lại vết tích, theo một chỗ sông ngầm dưới lòng đất, xâm nhập Tử Sơn. Dài rằng rặc mà tối tăm đường hành lang bên trong, bò đầy khắc đá, ghi chép chuyện cũ, khi đó, Tử Sơn còn không gọi Tử Sơn, gọi Cổ Hoàng Sơn, các loại hình tượng giữ tợn thái cổ sinh vật bị phong ấn thần nguyên bên trong. Lúc nào cũng đi đến ngoại giới, thôn phệ huyết thực, mỗi lần xuất động tất có số lớn sinh linh gặp nạn. Thẳng đến trên đầu lơ lửng một cái cổ chung cổ chi đại đế không đành lòng sinh linh đồ thán. Giáng lâm nơi đây, trấn áp hết thảy, có bị phong tuyệt thế thần nguyên bên trong nữ tử thần bí chống cự đại đế. Diệp Phàm vận lên thị lực, như có điều suy nghĩ nhìn xem đây hết thảy. Tử Sơn bản danh Cổ Hoàng Sơn, bất tử thiên hoàng bộ hạ ngủ say địa phương. Bởi vì thường xuyên ra ngoài làm loạn, bị Vô Thủy Đại Đế vô tình trấn áp, bất tử thiên hậu khó kháng cổ chi đại đế đế uy. Bất tử thiên hoàng tín ngưỡng thân bất tử đạo nhân xuất thủ. Kết quả, bị Vô Thủy Đại Đế một cái tay đánh bại dễ dàng. Cổ Hoàng Sơn cũng bị Vô Thủy Đại Đế nhập chủ, lấy mộ quần áo trấn áp đến nay, bất tử đạo nhân tàn thân. Đến nay vẫn bị Vô Thủy Đại Đế lấy phong thần bảng phong ấn tại thánh nhai chỗ sâu. Ngày sau còn sẽ dùng đến ngăn chặn đường thành tiên. Vô Thủy Đại Đế nghiêu bước, xem hoàn chỉnh bức bích họa Diệp Phàm hóa thân, Vô Thủy thổi. Thật tốt nói khoác một đợt cổ chi đại đế công tích vĩ đại. Lúc này mới hài lòng tiếp tục thâm nhập sâu, tán tu Lý Mục vào Tử Sơn lưu lại. Giao trì thánh nữ Dương Di tìm Trương Lâm vào Ma Sơn trước lưu, Nguyên Thiên Sư Trương Lâm về sau Trương Kế Nghiệp vào Đế Sơn trước Liêu, Khương Thái Hư ngộ nhập Tử Sơn, muốn tiếp xuống, Diệp Phàm không ngừng nhìn thấy vách đá hai bên tiền nhân di khác. Tinh thần hắn vì đó rung một cái này cũng mang ý nghĩa mục tiêu không xa vậy. Lại qua một lát, rốt cục gặp được một bộ người khoác vỡ vụn đá áo sâm bạch hài cốt. Bên hông buộc có một viên ngọc bội, có kế nghiệp hai chữ. Khô lâu bên người nằm một bản màu bạc kim loại sách, bên trên khắc Nguyên Thiên Thư. Trương kế nghiệp tiền bối, ngươi có thể để ta dễ tìm. Đắc tội. Diệp Phàm đối với sâm bạch hài cốt chắp tay, đem cùng Nguyên Thiên Thư cùng nhau thu hồi. Tổ tiên di hài đương nhiên muốn dẫn về, giao cho Trương gia thôn hậu nhân an táng. Về phần Nguyên Thiên Thư, hiện tại còn không phải phỏng đoán thời điểm. Nơi đây tuy có cổ chi đại đế dư uy trấn áp, nhưng nguy hiểm thái cổ sinh vật lúc nào cũng có thể xuất hiện. Lấy hắn đạo cung cảnh viên mãn thực lực, một cái tay liền có thể đem cho bụi. Việc cấp bách tự nhiên là trước tìm tới Đông Hoang Thần Vương Khương Thái Hư. Nhỏ ra hỏa, chờ một chút, mấy canh giờ về sau. Một bên trong vách đá đột nhiên truyền đến từng trận hư nhược tiếng hô hoán. Ngươi là ai? Diệp Phàm giả vờ như 10 phần kinh ngạc bộ dáng, nhìn về phía bên trái màu tím vách đá. Thần Vương, Khương Thái Hư. Vách đá mặt ngoài tạo nên đạo đạo gợn sóng, ẩn ẩn có thể thấy được một bộ còng xuống thân ảnh. Các hạ thế nhưng là 4.000 năm trước mất tích bí ẩn đại thành Thần Vương Khương Thái Hư. Hoang cổ Khương gia Thái Hư Thần Vương, 5.000 năm đến lực công kích thứ nhất người. Diệp Phàm chấn kinh vạn phần, liên tiếp xưng hào liên tiếp phun ra. Nhưng xếp bằng ở vách đá chỗ sâu thần bí tu sĩ, còng lưng thân thể, hắn bị phong nơi này 4.0005, sớm đã đèn cạn dầu, thần lực khô kiệt, xương cốt từng chiếc có thể thấy được. Giống như một bộ da bọc xương khô lâu. Nhưng dù là như thế, lời nói ở giữa vẫn có một tia nhàn nhạt ngạo khí. Nguyên lai Thái Hư Thần Vương bị nhốt nơi đây, Thần Vương cần ta làm cái gì? Diệp Phàm dựa vào tiến lên, cố gắng nghe rõ cái kia như có như không thanh âm. Đi Khương gia, cáo chi Khương gia gia chủ đương thời, để cho bọn họ tới cứu. Khô cạn thân ảnh dùng hết lực khí toàn thân, gian nan phun ra một câu đầy đủ. Cứu ra tiền bối đúng không? Ta có lẽ là được rồi. Diệp Phàm nghe, lập tức anh dũng vỗ vỗ bộ ngực. Tiểu gia hỏa, ngươi nghe ta nói, không có rất nhiều thánh chủ cấp nhân vật liên thủ thôi động cực đạo đế binh căn bản là không có cách đem ta cứu ra. Ngươi hay là mau chóng. Khương Thái Hư đã không cách nào mở miệng, ngược lại dùng thần niệm giao lưu. Cực đạo đế binh đúng không? Ta có rất nhiều thánh chủ cấp nhân vật. Thánh chủ ta dù tìm không thấy, nhưng một bộ thánh nhân lột xác vẫn phải có. Lấy đại đế trái tim khu động, Diệp Phàm ngại ngùng cười một tiếng, đem thanh đế binh, yêu đế chi tâm cùng thánh nhân lột xác lấy ra. Khương Thái Hư, Hằng Vũ đại đế ở trên, ta nhất định là quá mức suy yếu, đến mức xuất hiện ảo giác. Ha ha, nhìn ta nhìn thấy gì đó. Đại đế thánh binh, đại đế trái tim, còn có một bộ thánh nhân cảnh hoang cổ thánh thể lột xác. Ảo giác, hết thảy đều là ảo giác. Thần Vương, còn mời lui ra phía sau, vãn bối cái này cứu ngươi ra. Bên này hành động lực bảng báo cáo Diệp Phàm đã xem bản thể an trí ở một bên. Đem yêu đế thánh tâm chìm vào thánh thể luân hải. Thần thức nhập chủ thánh thể tiên đài. Đạt được suối nguồn thần lực thánh nhân lột xác đột nhiên đứng lên. Toàn thân xương cốt phát sáng. Lưu chuyển cực kỳ nồng đậm đại đạo bí lực. Tay cầm thanh đế binh làm bộ muốn oanh. Ngoặc kép, chờ một chút. Trước hết để cho ta có chút chuẩn bị. Bị nhốt vách đá chỗ sâu Khương Thái Hư lập tức gấp liên thanh ngăn cản, mắt thấy liền muốn thành công thoát khốn. nếu là lại thoát khốn trước một khắc, bị cực đạo đế binh dư ba cho đánh chết tươi. Cái kia mẹ nó chọc ai nói rõ lý lẽ đi. Chấn kinh, đại thành thần vương lại bị một đạo cung cảnh tu sĩ một ngón tay đâm chết. Đại đế thánh binh, khôi phục đi. Thánh nhân lột xác rút ra luân hải chỗ sâu yêu đế thánh tâm lực lượng. Toàn lực quán chú hướng trong tay thanh đế binh. Một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ Hoàng Sơn. Không có người có thể kháng cự. Hư nhược thái hư thần vương nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Như trực diện một tôn vô thượng thần linh. Linh hồn run rẩy, run lẩy bẩy, cực đạo uy áp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?